Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, sát thủ liên minh. Nam tử mặt ngựa tại trên mặt đất giãy giụa lấy, còn không chịu nói, Tô Dương đem Triệu Mộng Linh buông ra, thản nhiên nói, Linh Nhi ngươi xoay người sang chỗ khác. A, Triệu Mộng Linh tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng vẫn là rất nghe lời xoay người sang chỗ khác. Tô Dương dắt tay nàng, đem tay nàng phóng tới chính nàng trên lỗ tai, nói ra, đem lỗ tai che. Triệu Mộng Linh theo lời che lỗ tai. Tô Dương lúc này mới quay người mặt hướng cái kia nam tử mặt ngựa. Hắn ngồi xổm người xuống đi, bắt lấy cái kia gãy xương đầu cổ tay, nhẹ nhàng một tách ra liền đem xương cốt nối liền. Nối xương thời điểm cũng rất đau, cho nên nam tử mặt ngựa lại a địa kêu một tiếng. Nói hay không? Răng rác, Tô Dương hỏi một câu, sau đó sẽ cho nam tử mặt ngựa 3 giây suy nghĩ thời gian. Nếu như không có được đến trả lời, hắn liền sẽ bẻ gãy đối phương xương cốt. Ta nối xương thủ pháp rất tốt, tuyệt đối không lưu hậu di chứng, cũng là đau điểm. Ngươi thì chịu đựng, sẽ không đau thật lâu. Tô Dương vừa cười vừa nói, sau đó lại giúp nam tử mặt ngựa đem xương cốt nối liền. Nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Xương cốt một lần lại một lần địa gãy mất, tiếp lấy lại một lần địa nối liền. Nam tử mặt ngựa tiếng kêu thảm thiết một mực thì chưa dừng lại qua. Năng lực chịu đựng lại cao hơn cũng là có cái hạn độ. Nam tử mặt ngựa đau chết đi sống lại, hắn rất muốn chết tới, có thể Tô Dương không có cho hắn cơ hội. Sau 10 phút, nam tử mặt ngựa rốt cục không chịu nổi. Tiền là theo Nhật Bản bên kia đánh tới, đối phương là thân phận gì ta cũng không biết, người lại thế nào tra tấn ta cũng vô dụng, sát thủ là xưa nay sẽ không cùng người mua gặp mặt. Đây là nam tử mặt ngựa duy nhất biết sự tình. Nhật Bản, Tô Dương dừng tay, hắn vứt bỏ nam tử mặt ngựa tay, vừa cười vừa nói, sớm dạng này không cũng không cần chịu khổ sao? Đúng, các ngươi tổ chức gọi là cái gì nhỉ? Nam tử mặt ngựa nói, cái này có thể nói cho ngươi, ta là huyết sát người, ngươi đi sát thủ liên minh chỗ đó có thể tra được. Tô Dương nói, sát thủ liên minh lại là cái gì? Nam tử mặt ngựa nói, giới sát thủ một cái bình đài, người bán bình thường đều là tại trên bình đài tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó từ các đại sát thủ tổ chức xác nhận nhiệm vụ. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành mới có thể tiêu trừ nhiệm vụ. Cho nên ta nhiệm vụ lần này tuy nhiên thất bại, nhưng đến tiếp sau còn sẽ có sát thủ đến tiếp tục đâm giết ngươi. Tô Dương cười nói, xin hỏi một chút đối phương ra bao nhiêu tiền? Nam tử mặt ngựa nói, $1 triệu, bất quá từ hôm nay trở đi đoán chừng liền phải tăng giá. Tô Dương cười nói, nguyên lai ta như thế đáng tiền a, làm đến chính ta đều muốn giết chết chính mình. Hắn cười ha ha lên, sau đó lại mở miệng hỏi, ngươi hẳn phải biết làm sao liên hệ sát thủ liên minh a. Biết, nam tử mặt ngựa không có giấu giếm, bởi vì hắn không muốn lại thụ cái kia phần tội, huống hồ đây cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật. Tiến vào sát thủ liên minh website rất đơn giản, chỉ cần cho ngươi một cái IP, sau khi tiến vào đăng ký một cái tài khoản là được. Tô Dương nói, cho ta một cái IP, nam tử mặt ngựa khổ sở nói. Ta chỉ có một cái IP, cho ngươi ta ăn cái gì a? Tô Dương hừ nói, ăn cái gì còn dùng ta dạy a? Tranh thủ thời gian, không cho ta ngươi về sau cũng không cần ăn đồ ăn. Tô Dương không có giết người, hắn cũng không muốn giết người, cho nên bỏ mặc nam tử mặt ngựa đi. Trở về thời điểm, Triệu Mộng Linh cũng không có hỏi Tô Dương cái gì. Nàng vẫn như cũ cùng trước đó một dạng kéo Tô Dương cánh tay, mang trên mặt nụ cười, cùng Tô Dương vừa nói vừa cười. chuyện khi trước giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Nàng biết nếu là Tô Dương muốn nói, khẳng định sẽ chủ động nói với chính mình. Nếu là hắn không muốn nói, chính mình truy vấn cũng vô dụng, mà lại những chuyện kia chính mình cũng không thích hợp biết quá nhiều. Nàng chỉ muốn làm một cái vui vui sướng sướng tiểu nữ nhân. Về đến nhà, Mộng Linh tắm rửa xong thì chui vào chăn. Nàng mắc cỡ đỏ mặt tránh ở trong chăn bên trong, tràn đầy mong đợi chờ đợi Tô Dương đến. Tô Dương tắm rồi thì đi ra, sau đó cấp tốc chui vào chăn, chui vào Mộng Linh mềm mại ngực trong ngực. Rời đi mấy ngày, hắn đối Mộng Linh chỗ này tưởng niệm gấp. Bây giờ trở về đến, hắn lại có thể tùy ý nhấm nháp cái này hoàn mỹ thánh địa. Mộng Linh trong chăn cười khanh khách, miệng bên trong nói ra chán ghét ngứa loại hình lời nói. Nhưng nàng cái kia ngọt ngào tiếng cười rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Đại dương bắt đầu kéo kẹt vang lên đến, ngọt ngào ca dao cũng theo đó phiêu đãng mà ra. Tô Dương ôm Mộng Linh cùng nàng cùng một chỗ song tu. Ôm lấy nữ nhân yêu mến ngủ, cái này với hắn mà nói cũng là một loại tuyệt diệu hưởng thụ. Sáng sớm, Tô Dương dậy thật sớm, sau đó giống như ngày thường đi vào trường Hà Đại học trường học. Vây quanh thao trường chạy, ánh sáng mặt trời rất rực rỡ, khí trời vẫn như cũ rất nóng bức. Nhưng tại dạng này khí trời bên trong Tô Dương vẫn chưa chảy mồ hôi. Hắn sớm đã đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Thân ảnh quen thuộc tiến vào mí mắt. Tô Dương nhìn đến mới vừa tiến vào thao trường Tô Tranh cùng Đường Sức Ảnh. Hai nữ nhân đều mặc lấy màu đen vận động áo. Một cái cao gầy mảnh mai, một cái sung mãn thành thục. Một cái hoạt bát đáng yêu, một người cao quý yêu nhã. Tóc dài tung bay, đều là khí chất nữ thần. Tô Dương lập tức chạy lên đi, chào hỏi nói ra, Đường lão sư chào buổi sáng, Tranh tử chào buổi sáng. Hai nữ lúc này cũng nhìn đến Tô Dương. Đường Sức Ảnh cười đáp lại nói, chào buổi sáng. Tô Tranh cười nói, lão ca cũng chào buổi sáng. Nhanh như vậy thì theo Châu Phi trở về. Tô Dương cười nói, Đường lão sư đều trở về, ta còn ở lại nơi đó làm gì? Hắn nhìn về phía Đường Sức Ảnh, cười nhạt nói, Đường lão sư giống như không phải người bình thường nha. Trước đó nhìn thấy sơ ảnh thời điểm hắn thực cảm ứng được Đường Sức Ảnh khí tức, cho nên đoán được Đường Sức Ảnh khả năng cùng sơ ảnh trước đó thì nhận biết. Sơ ảnh không phải người bình thường. Đường Sức Ảnh khẳng định cũng giống vậy, không phải người bình thường. Đường Sức Ảnh cười nói, chính ngươi không phải cũng một dạng sao? Tô Dương cười nói, cái kia không giống nhau, ta rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, không có các ngươi thần bí, tùy tiện tra một cái đều có thể đem ta 3 tuổi lúc ảnh chụp điều tra ra. Ta đơn giản như vậy, đơn thuần như vậy một người, cùng các ngươi có thể giống nhau sao? Được, ngươi đơn thuần. Đường Sức Ảnh cười nói, đi, đến ta nơi đó đi ngồi một chút. Vinh hạnh đã đến a. Tranh tử ngươi cũng cùng đi chứ? Hả, tốt, không dùng chạy bộ. Đường Sức Ảnh mang theo Tô Dương cùng Tô Tranh đi chỗ mình ở. Đến mục đích về sau, Tô Dương cùng Tô Tranh hai người đều ngây người. Đường Sức Ảnh thế mà lại trong trường học có được chính mình tiểu viện, mà lại ở vẫn là lầu gỗ. Cái này đãi ngộ quả thực. Trong sân tất cả đều là hoa hoa thảo thảo, đi vào trong phòng về sau cũng là cả phòng hương hoa. Đường Sức Ảnh cười nói, các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi thay cái y phục. Đi thôi. Tô Dương cười nói, ta đi ra sân tham quan tham quan. Tô Dương cùng Tô Tranh hai cái đi vào trong sân, nhìn đến trong viện cảnh sắc, Tô Tranh sợ hãi thán phục mà nói, không nghĩ tới Đường lão sư nơi ở địa phương vậy mà lại như thế xinh đẹp, có một loại tiên mùi. Vị, Tô Dương cười nói, cảm giác tựa như là đưa thân vào tiên cảnh đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.